để cho ta tới. Thượng quan Hạ Viêm nhiệt huyết dâng trào hét lớn một tiếng, sau đó liền thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, phóng xuất ra một đầu kim sắc viêm long, hướng phía cửa lớn tấm oanh kích mà đi. Kia nguy nga kim sắc viêm long, đảo mắt liền đem 3-4 mét dày tấm ván gỗ đốt xuyên, hình thành một cái thiêu đốt hỏa động. Hoa Mỹ Nam cầm trong tay quạt xếp vung lên, phóng xuất ra một đạo lốc xoáy bão táp, đem cửa động hỏa diễm điều này cuốn đi. Đám người lúc này mới theo thứ tự xuyên qua cửa hang, đi đến tấm ván gỗ môn một bên khác. Đó là cái tung hoành ngàn mét bao nhiêu không gian, tại cái này bao nhiêu không gian bên trong, các loại tạp vật trồng chất như núi, hiển nhiên là một cái nhà kho. Kho hàng này bên trong tất cả tạp vật đều là nhân loại sinh hoạt hàng ngày bên trong sử dụng công cụ, chỉ là kích thước lớn vô số lần mà thôi. Một cây dài bằng chiếc đũa đạt 3 mét, giống như một thanh phiên bản dài chiến thương. Một cái đĩa đường kính 2 mét, đem người làm thành một món ăn đều có thể chứa đựng. Một cái thùng gỗ cao tới 5 mét, đồng thời chứa đựng 8 người đều dư xài. Thậm chí liền ngay cả một cây tú hoa châm, cũng đều có dài hơn một thước, có thể làm thành chủy thủ sử dụng. Mà tại những này trồng chất như núi tạp vật ở giữa, còn giải lấy một chút thân thể trần truồng cự nhân, số lượng ước chừng có chừng 50 đầu. Những người khổng lồ này chiều cao cao thấp không đều, bề ngoài xấu vô cùng, cùng đám người ban sơ gặp phải phổ thông cự nhân không có gì khác biệt. Chỉ là bọn hắn trong tay, chính cầm các loại khác biệt công cụ, tại trong kho hàng bận tíu tít. Có cầm cái chổi, tại quét sạch trong kho rác rưởi. Có cầm thiết chùy, tại tu bổ tổn hại dương gỗ. Còn có ôm cái dương, tại trong kho hàng đi tới đi lui, hiển nhiên là tại vận chuyển vật phẩm. Khi Lâm Vân bọn người đến về sau, trong kho hàng tất cả cự nhân đồng loạt dừng lại trong tay động tác, đồng loạt quay đầu nhìn về Lâm Vân nhìn bên này tới. Khi nhìn đến Lâm Vân bọn người về sau, đám cự nhân đều nhếch miệng quái tiếu, lộ ra thiểu năng nhi đồng trông thấy mỹ thực biểu lộ, tiếp lấy liền cua trong tay công cụ, như ong vỡ tổ hướng Lâm Vân bên này vọt tới. Tất cả mọi người nhao nhao mở ra võ hồn, chính diện nghênh kích những người khổng lồ này. Thượng quan Hạ Viêm ngay cả võ hồn đều không có mở, liền trực tiếp một ngửa đi đầu sông đi lên. Mà Hoa Mỹ Nam cũng theo sát phía sau đằng không mà lên, hướng khoảng cách gần nhất cự nhân phóng xuất ra lốc xoáy bão táp. Lâm Vân cũng móc ra đại lượng kim tệ, đem nguyên khí độ cao quán thâu đi vào, cũng bắt đầu từng mai ném bắn đi ra. Tại ba người xuất thủ thời điểm, lại có một đạo lôi quang đột nhiên chợt lóe lên, trong nháy mắt quán xuyên một đầu cự nhân ngực phải, sau đó tiếp tục hướng xuống một đầu cự nhân ngực phải vọt tới. Nguyên lai là thi triển lôi điện áo giáp Nam Cung Vương Tử, chính lấy gấp 2 tốc độ đang di động, cho nên mới sẽ hình thành cái kia đạo điện quang. Khi biết đánh giết cự nhân chỗ tốt về sau, đám người đối kích sát cự nhân loại chuyện này đều trở nên phi thường tích cực, có thể nói hoàn toàn chính là tại tranh đoạt con mồi. Tại tứ yêu nghiệt tranh đoạt dưới, 4 người khác chỉ có thể nhặt điểm cá lọt lưới. Nam Cung Thiến có thể công kích từ xa còn tốt điểm, 3 người khác cơ bản không giành được cái mục tiêu gì. Chiến đấu căn bản là nghiêng về một bên, 50 đầu không có chút nào lực ngưng tụ cự nhân, hoàn toàn chính là 5 bè 7 mảng, mặc cho tứ yêu nghiệt ngược sát. Đám người nguyên bản đều coi là trận chiến đấu này sẽ lấy như thế nhẹ nhõm phương thức kết thúc. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, khi mọi người giết đến chính khởi kình lúc, một trận vật thể xông phá bức tường âm thanh bén nhọn tiếng xé gió, đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên. Lâm Vân dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng quay đầu hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, lại không thấy gì cả. Cũng liền tại hắn quay đầu trong nháy mắt, một đạo mơ hồ tàn ảnh đột nhiên xuất hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh trúng Lâm Vân. Lâm Vân bị trong nháy mắt oanh kích đến bay rớt ra ngoài, lấy siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh, đâm vào xui xẻo Hoa Mạc Sầu trên thân. Hoa Mạc Sầu ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp phát động cấm chế, bị cưỡng chế đưa ra bí cảnh. Mà Lâm Vân thì là theo cái kia đạo tàn ảnh, cùng nhau rơi vào mười mấy mét bên ngoài trên sàn nhà, đem sàn nhà trong nháy mắt nổ ra một cái hố to, tóe lên đầy trời bụi mù. Tất cả mọi người nhao nhao dừng lại chiến đấu, đồng thời quay đầu hướng hố to nhìn lại, lại không nhìn thấy Lâm Vân thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cây to lớn mũi tên, chính nghiêng lấy cắm ở trong hầm. Mũi tên này chừng nửa thước thô, chỉ là lộ ra ngoài một nửa đều có dài 5 mét, ngay ngắn chỉ sợ chí ít có hơn 10 mét. Vừa rồi cái kia đạo đánh trúng Lâm Vân tàn ảnh, hiển nhiên chính là căn này cự hình mũi tên. Căn này cự hình mũi tên kích thước, chỉ có cự nhân mới có thể sử dụng, hiển nhiên là cái nào đó giấu kín trong bóng tối cự nhân bắn ra. Căn cứ mũi tên cắm vào mặt đất góc độ, Hoa Mỹ Nam lập tức đánh giá ra, cái kia giấu kín âm thầm cự nhân vị trí chỗ ở. Kia là một đống tạp nhạp hòm gỗ, mỗi cái hòm gỗ đều có cao 10 mét, chồng chất đủ để che lấp một đầu cự nhân. Hoa Mỹ Nam không do dự, lập tức huy động trong tay quạt xếp, phóng xuất ra mấy đạo lốc xoáy bão táp, hướng phía khu vực kia cuồn cuộn cuốn tới. Lốc xoáy bão táp trong nháy mắt xoắn nát hòm gỗ, mấy đạo lốc xoáy bão táp hợp lực, đem đống kia hòm gỗ xoắn đến thất linh bát lạc. Nhưng mà hòm gỗ đằng sau, lại là không có vật gì, thứ gì đều không có. Hoa Mỹ Nam mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái kia âm thầm bắn tên cự nhân, vậy mà không có trốn ở những này hòm gỗ đằng sau. Cái này hoàn toàn không phù hợp logic a, chẳng lẽ vị trí đã di động? Mọi người chú ý điểm, có phiền phức đồ vật. Nam Cung Vương Tử lập tức mở ra nhập vi, đồng thời đối những người khác nhắc nhở. Hắn mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm, bắn ra mũi tên này cự nhân đến cùng tại vị trí nào, nhưng hắn có thể khẳng định, đầu kia cự nhân tuyệt đối không giống bình thường. Bởi vì vừa rồi cây kia mũi tên tốc độ đã siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh, cái này tuyệt không phải phổ thông cự nhân có thể làm được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, núp trong bóng tối cự nhân nghe được Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Nam Cung Thiến ba người cũng đều nhao nhao mở ra nhập vi, cũng thời khắc thấy rõ lấy tình huống chung quanh. Mà không có lĩnh ngộ nhập vi Nam Cung La cùng Thượng Quan Giả Hoa, chỉ có thể lựa chọn phát động võ hồn năng lực tự vệ. Nam Cung La lập tức chế tạo ra cát cầu, đem hắn cùng Thượng Quan Giả Hoa cùng nhau bao vây lại. Mà Thượng Quan Giả Hoa cũng đồng thời để Hắc Quan Bành Trướng đem cát cầu này bao phủ lại, để âm thầm người công kích không cách nào nhìn thấy bọn hắn. Đám người một bên công kích chung quanh cự nhân, một bên cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh, thần kinh đều căng thẳng cao độ, phi thường cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí liền ngay cả luôn luôn nhiệt huyết vô não Thượng Quan Hạ Viêm, lúc này cũng biến thành tỉnh táo. Bởi vì vừa rồi kia mũi tên tốc độ thực sự quá nhanh, vừa rồi cây kia đột nhiên xuất hiện mũi tên, đã nhanh đến vượt ra khỏi sóng âm gấp 3. Đối mặt loại này tốc độ khủng khiếp, liền xem như tại nhập vi trạng thái dưới, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không sơ ý một chút, liền sẽ bị đột nhiên toát ra mũi tên đánh trúng. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Hạ Viêm lập tức ngưng tụ ra liệt diễm áo giáp. Hoa Mỹ Nam cũng đồng dạng tại bên ngoài thân ngưng tụ ra cao áp khối không khí. Mà Nam Cung Thiến thì là mở ra nàng cộng trấn lĩnh vực. Mặc dù ba người phòng ngự thủ đoạn đều không nhất định có thể ngăn cản mũi tên kia, nhưng ít ra có thể giảm bớt chút tổn thương, cho nên ba người đều không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Khi ba người thần kinh chính căng cứng lúc, bén nhọn tiếng xé gió vang lên lần nữa. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu, hướng tiếng xé gió truyền đến chỗ nhìn lại, lại giống như Lâm Vân không thấy gì cả. Duy chỉ có đối sóng âm cực kỳ thấu hiểu Nam Cung Thiến, không quay đầu lại hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Bởi vì nàng tại trong trước mắt ấy, đột nhiên ý thức được một cái không hợp lý hiện tượng. Khi vật thể tại lấy tốc độ siêu thanh di chuyển lúc, mọi người hẳn là trước nhìn thấy cái vật thể này, mà không phải trước hết nghe đến thanh âm của nó. Tại ý thức đến vấn đề này trong nháy mắt, Nam Cung Thiến con ngươi liền mãnh trong chiều co rụt lại. Tại nàng con ngươi phản chiếu ảnh thu nhỏ bên trong, một cây cự hình mũi tên bỗng nhiên phá toái hư không, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, lấy siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh hướng nàng phóng tới. Mượn nhờ nhập vi sức quan sát, Nam Cung Thiến thấy rõ bay tới mũi tên, nhưng này tốc độ cũng vẫn như cũ nhanh đến mức để nàng âm thầm líu lưỡi. Nương theo lấy oanh minh tiếng xé gió, kia hóa thành tàn ảnh cự hình mũi tên, tại Nam Cung Thiến bên cạnh chợt lóe lên. Mũi tên rõ ràng không có đánh trúng Nam Cung Thiến, nhưng mũi tên mang theo bức tường âm thanh cùng khí lãng, vẫn là đưa nàng này đánh bay ra ngoài, để nàng trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Cái kia có thể bắn ra hết thảy vật thể cộng trấn lĩnh vực, lại mũi tên này trước mặt không hề có tác dụng. Bởi vậy có thể thấy được, mũi tên này đến cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tại mũi tên rơi xuống đất trong nháy mắt, Nam Cung Vương Tử liền hóa thành một đạo điện quang, hướng một chương cũ nát chiếc ghế tiến lên. Bởi vì vừa rồi cây kia mũi tên, chính là từ chương này chiếc ghế đằng sau bắn ra. Chương này chiếc ghế cao tới mười mấy mét, rộng cũng đồng dạng có mười mấy mét, đủ để cho một đầu cự nhân trốn ở đằng sau. Cho nên Nam Cung Vương Tử kết luận, đầu kia trong bóng tối bắn tên cự nhân, nhất định trốn ở chương này chiếc ghế đằng sau. Nhưng mà, khi Nam Cung Vương Tử đi vào chiếc ghế đằng sau lúc, lại là triệt để ngây ngẩn cả người. Bởi vì chiếc ghế đằng sau căn bản không có vật gì, thứ gì đều không có. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ kia âm thầm bắn tên cự nhân, sẽ thuấn gian di động hay sao? Đang lúc Nam Cung Vương Tử trong lòng nghi hoặc lúc, lại một đường tiếng xé gió lên. Ngay sau đó liền lại có một cây cự hình mũi tên, từ âm thanh nguyên chỗ vài trăm mét bên ngoài một vị trí khác bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía Hoa Mỹ Nam. Hoa Mỹ Nam nghiêng người lóe lên, kịp thời tránh đi mũi tên chính diện xung kích, nhưng vẫn là bị sóng âm và sóng khí đánh bay. Mũi tên tại cùng Hoa Mỹ Nam sượt qua người về sau, chính là nghiêng bắn vào bị hắc quan bao phủ khu vực bên trong. Sau đó hắc quan bên kia liền có đại lượng hạt cát vẩy ra mà xuất, mà Nam Cung La cùng Thượng Quan Giả Hoa hai người cũng theo vẩy ra hạt cát cùng nhau bay ngược ra đến, cuối cùng bị dìm ngập tại trong biển cát. Vừa rồi mũi tên kia khi tiến vào hắc quan về sau, hiển nhiên là đánh trúng vào Nam Cung La cát cầu, cũng đem hắn cát cầu triệt để phá hủy. Cho nên Nam Cung La cùng Thượng Quan Giả Hoa hai người lúc này mới sẽ theo đại lượng hạt cát bay ngược ra tới. Vẻn vẹn chỉ là một tiễn, liền trực tiếp phá giải Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự. Bởi vậy có thể thấy được một tiễn này uy lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nam Cung Vương Tử lập tức đối đám người nhắc nhở, địch nhân sẽ chế tạo hư giả thanh âm, dùng cái này đến quấy nhiễu phán đoán của chúng ta. Lâm Vân chính là bị hư giả thanh âm quấy nhiễu, cho nên mới sẽ bị đánh trúng. Tất cả mọi người đừng lại quản nghe được thanh âm, tập trung tinh thần chú ý nhìn thấy đồ vật liền tốt. Nam Cung Vương Tử giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, lại một đường bén nhọn tiếng xé gió ở sau lưng mọi người vang lên. Lần này, tất cả mọi người không có quay đầu, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Quả nhiên chính như Nam Cung Vương Tử lời nói, mũi tên không có từ đám người sau lưng bắn ra, mà là từ phía trước đống đồ lộn xộn bên trong bắn ra, thẳng hướng Thượng Quan Hạ Viêm vị trí chỗ ở phóng tới. Thượng Quan Hạ Viêm vội vàng hướng một bên nhảy ra, mũi tên rơi vào lúc trước hắn khu vực, đem mặt đất trong nháy mắt nổ ra một cái đường kính 10 mét hố, tóe lên vô số đá vụn phiến đầy trời chảy ra. Thượng Quan Hạ Viêm mặc dù tránh đi mũi tên, nhưng lại bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích đánh trúng, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Bất quá cũng may hắn trước đó ngưng tụ hỏa diễm áo giáp, không có vì vậy mà nhận tổn thương gì. Nam Cung Vương Tử vội vàng vọt tới đống kia tạp vật trước, phóng xuất ra mấy đạo lôi điện đem tạp vật oanh kích đến vỡ nát, nhưng như cũ không nhìn thấy có bất kỳ địch nhân tồn tại. Đáng chết, lại không ở đây sao? Nam Cung Vương Tử quay đầu nhìn xem từ khác nhau góc độ, phương hướng khác nhau cắm vào mặt đất mũi tên. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, những này mũi tên tuyệt đối không thể nào là từ cùng một vị trí bắn ra. Mỗi một cây mũi tên đều đối ứng một cái khác biệt vị trí, nhưng mỗi một cái vị trí đều không có phát hiện có địch nhân. Địch nhân liền phảng phất một cái hành tung lơ lửng không cố định sát thủ, thời khắc biến hóa vị trí đối đám người tiến hành đánh lén, hơn nữa còn có thể chế tạo ra hư giả thanh âm đến quấy nhiễu đối thủ phán đoán. Không ai biết vị trí của địch nhân, đám người chỉ có thể ở ứng đối phổ thông cự nhân đồng thời, đề phòng khả năng từ bất kỳ vị trí nào xuất hiện mũi tên. Ghê tởm, cái này đáng chết địch nhân, đến cùng trốn ở địa phương nào? Hoa Mỹ Nam trong tay quạt xếp liên tục huy động mấy lần, phóng xuất ra mấy đạo lốc xoáy bão táp, đem bốn phía tạp vật toàn bộ thổi bay, lại ngay cả địch nhân ảnh tử cũng không có nhìn thấy. Có loại đi ra cho ta, để cho ta chiến thống khoái. Thượng Quan Hạ Viêm cũng phóng xuất ra mấy đầu kim sắc viêm long, đem bốn phía dương gỗ điều này thiêu hủy, vẫn như trước gặp không đến địch nhân bóng dáng. Nam Cung Vương Tử tỉnh táo phân tích nói, nếu như trong bóng tối bắn tên thật sự là cự nhân, vậy nó tuyệt đối không có khả năng lặng yên không tiếng động di chuyển, trừ phi nó có được thuấn gian di động năng lực. Nam Cung Vương Tử giọng điệu cứng rắn nói xong, ba đạo tiếng xé gió từ cùng một khu vực truyền đến. Lại là dùng để nhiễu địch hư giả thanh âm sao? Đám người trong đầu đồng thời xuất hiện ý nghĩ này, tiếp lấy liền nhìn thấy ba cây cự hình mũi tên từ nhà kho ba cái khác biệt nơi hẻo lánh, đồng thời hướng ở vào trong kho hàng ở giữa đám người phóng tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, địch nhân năng lực, tránh ra. Nam Cung Vương Tử vừa nói, thân ảnh đã hóa thành lôi quang từ biến mất tại chỗ, bỗng nhiên xuất hiện tại mấy chục mét có hơn, hoàn toàn tránh đi cự hình mũi tên công kích. Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam cũng đồng dạng hữu kinh vô hiểm tránh đi cự hình mũi tên. Ba cây mũi tên rơi trên mặt đất, trong nháy mắt nổ tung ba cái hố to, tóe lên đầy trời bụi đất. Ba cái yêu nghiệt bận rộn nửa ngày, nhưng như cũ ngay cả địch nhân bóng dáng đều không có phát hiện. Vậy mà từ ba cái khác biệt vị trí, đồng thời bắn ra ba cây mũi tên, liền xem như có được thuấn gian di động, cũng làm không được a. Nhìn thấy mặt đất đồng thời hình thành ba cái hố to, Hoa Mỹ Nam không khỏi đối Nam Cung Vương Tử sinh ra chất vấn. Nam Cung Vương Tử cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên ý thức được phán đoán của mình sai lầm. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, không phải thuấn gian di động, địch nhân kỳ thật vẫn luôn tại cùng một vị trí. Tất cả mọi người đồng thời theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ban sơ cái thứ nhất cắm vào mặt đất mũi tên, đã từ mũi tên lỗ bên trong đẩy ra. Mà ngay sau đó, đầy người bụi đất Lâm Vân cũng đi theo từ mũi tên lỗ bên trong leo ra. Nhìn thấy Lâm Vân trong nháy mắt, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân lại còn sống. Bị liên lụy Hoa Mạc Sầu, đều trong nháy mắt tiếp cận tổn thương chí thượng hạn, phát động cấm chế bị đưa ra bí cảnh, mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân lại còn ngoan cường sống tiếp được, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi mũi tên kia tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức Lâm Vân bị đánh trúng sau căn bản là không có cách né ra, chỉ có thể mặc cho mũi tên đem hắn ép độ sâu đạt 5 mét trong đất bùn. Đám người không có trông thấy Lâm Vân, cho nên đều theo bản năng coi là Lâm Vân giống như Hoa Mạc Sầu, đều tại bị mũi tên đánh trúng trong nháy mắt, phát động cấm chế bị đưa ra bí cảnh. Nhưng bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân lại còn không có bị đưa ra ngoài. Từ dưới đất đứng lên về sau, Lâm Vân run run người bên trên cho bụi, lộ ra cái kia như cũ hoàn hảo thân thể, trừ bỏ bị đánh trúng lồng ngực chỗ có chút lõm bên ngoài, trên thân liền rốt cuộc không có thương tổn. Nhìn thấy không bị thương chút nào Lâm Vân, đám người càng là kinh ngạc đến nỗi ngay cả suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Có thể đánh Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự một kích, vậy mà không cách nào tổn thương đến Lâm Vân thân thể. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, Lâm Vân thân thể đã cường hãn đến mức nào. Nam Cung Vương Tử có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Vân nhục thể lại trở nên cường hãn rất nhiều. Vừa rồi đánh trúng Lâm Vân mũi tên kia, uy lực gần như sắp gặp phải Nam Cung Vương Tử một kích mạnh nhất lôi điện kỳ lân. Lâm Vân ban đầu ở nghênh đón Nam Cung Vương Tử một kích mạnh nhất lúc, vận dụng võ hồn năng lực mở ra kim quang hộ thể, nhưng vẫn là nhận lấy trọng thương. Nhưng hôm nay Lâm Vân ở chính diện gặp bực này cùng với lôi điện kỳ lân một tiễn về sau, vậy mà có thể lông tóc không thương. Cái này đủ để chứng minh, Lâm Vân bây giờ thân thể, so cùng Nam Cung Vương Tử quyết đấu lúc càng mạnh rất nhiều. Tại trải qua 500 gốc hồn anh thảo rèn luyện về sau, bây giờ Lâm Vân đã xem bất diệt thần thể tu luyện chỉ kim cương thể tinh thông đỉnh phong, cùng lúc trước kim cương thể tiểu thành hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Coi như lúc này lại tiếp cận một lần lôi điện kỳ lân, Lâm Vân cũng sẽ không phải chịu bao lớn tổn thương. Ngươi mới vừa nói không phải thuấn gian di động, địch nhân một mực tại cùng một vị trí, rốt cuộc là ý gì? Thượng quan Hạ Viêm trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng hướng Lâm Vân hỏi. Lâm Vân đem bụi bặm trên người đều run chỉ riêng về sau, lúc này mới đối Nam Cung Vương Tử hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chúng ta mỗi lần nghe được tiếng xé gió đều là hư giả thanh âm sao? Nam Cung Vương Tử phi thường tin tưởng vững chắc quan điểm của mình, cũng nói ra ý nghĩ của hắn cùng lý do. Khi vật thể tại lấy tốc độ siêu thanh di chuyển lúc, chúng ta hẳn là trước nhìn thấy cái vật thể này, mà không phải trước hết nghe đến thanh âm của nó. Nhưng mỗi lần chúng ta đều là trước hết nghe đến tiếng xé gió, sau đó lại nhìn thấy mũi tên lấy siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh, từ khác nhau vị trí bắn ra. Cái này hoàn toàn không phù hợp định luật vật lý. Cho nên chúng ta nghe được tiếng xé gió, không thể nào là mũi tên vận động phát ra thanh âm. mà là địch nhân dùng năng lực chế tạo ra hư giả thanh âm. Còn mũi tên vận động phát ra thanh âm, cũng bị địch nhân dùng năng lực này che lại. Nếu như ta không có đoán sai, địch nhân chỗ có được năng lực, chính là chế tạo sóng âm cùng che giấu sóng âm. Nghe xong Nam Cung Vương Tử phân tích, đám người đối với cái này đều tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Nam Cung Vương Tử nói đến quá có đạo lý. Mà Lâm Vân lại cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, chúng ta mỗi lần nghe được tiếng xé gió, âm thanh nguyên đều tại cùng một vị trí sao? Nghe được Lâm Vân, đám người lúc này mới hồi tưởng lại, đích thật là chuyện như vậy. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, tất cả mọi người tại cảnh giác công kích của địch nhân, lại thêm ý thức chủ quan cho rằng, nghe được thanh âm đều là hư giả, cho nên liền không để ý đến vấn đề này. Thẳng đến Lâm Vân một câu bừng tỉnh người trong mộng, đám người lúc này mới hồi tưởng lại vấn đề này. Phảng phất là vì ứng chứng Lâm Vân, tại Lâm Vân nói âm lạc hạ trong nháy mắt, liền có ba đạo bén nhọn tiếng xé gió, đồng thời từ một vị trí nào đó truyền đến. Vị trí kia, đám người không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì lúc trước mỗi lần vang lên tiếng xé gió, đều là từ vị trí kia truyền tới. Tại mọi người nghe được tiếng xé gió đồng thời, liền có ba cây cự hình mũi tên, từ khác nhau phương hướng đống đồ lộn xộn bên trong bắn ra, đồng thời hướng phía đám người phóng tới. Trong đó một cây vừa vặn hướng Lâm Vân phóng tới. Lần này Lâm Vân sớm có phòng bị, tại mũi tên phóng tới trước đó, cũng đã mở ra nhập vi. Hắn tùy ý nghiêng người lóe lên, mũi tên hình thành tàn ảnh, ở trước mặt hắn thoáng một cái đã qua. Cuồng bạo khí lãng như pháo không khí, mãnh liệt oanh kích trên người Lâm Vân, đem hắn quần áo trên người đều này chấn vỡ, mà hắn nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, bình tĩnh đến phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Lâm Vân kéo trên thân vỡ vụn quần áo, dùng giọng nói nhàn nhạt phân tích nói, vì cái gì khi mũi tên lấy tốc độ siêu thanh di chuyển lúc, chúng ta sẽ trước hết nghe đến mũi tên tiếng xé gió, mà không phải trước nhìn thấy mũi tên. Vì cái gì chúng ta nghe đến tiếng xé gió ở phía sau, nhưng mũi tên nhưng từ phía trước, hoặc là những phương hướng khác hướng chúng ta phóng tới. Hai vấn đề này đáp án, kỳ thật vô cùng đơn giản. Nói đến đây, Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, phảng phất đã nhìn thấu hết thảy, bởi vì chúng ta nghe được tiếng xé gió, là mũi tên ban đầu vận động phát ra. Mũi tên vận động tốc độ, so vận tốc âm thanh nhanh nhiều gấp 3. Khi mũi tên rời dây cung bắn ra về sau, trong không khí vận động sinh ra sóng âm, sẽ bị bản thân nó này xa xa bỏ lại đằng sau. Làm chúng ta nghe được mũi tên tiếng xé gió lúc, mũi tên đã di động sóng âm gấp 3 khoảng cách, hoàn toàn có thể đi vòng đến nhà kho bất kỳ vị trí nào. Cho nên chúng ta nghe được tiếng xé gió, mới có thể cùng mũi tên xuất hiện phương hướng có to lớn sai lầm. Nếu như mũi tên tại bị bắn ra cũng đi vòng toàn bộ quá trình, đều bị tạp vật này che chắn, như vậy chúng ta liền không cách nào trước nhìn thấy mũi tên, ngược lại sẽ trước hết nghe đến mũi tên ban sơ vận động lúc sinh ra tiếng xé gió. Mọi người tại đây đều bị Lâm Vân quấn đến đầu óc choáng váng, duy chỉ có Nam Cung Vương Tử nghe hiểu Lâm Vân ý của ngươi là mũi tên sẽ tự động chuyển biến. Lâm Vân mặt không biểu tình gật gật đầu, chỉ có thỏa mãn điều kiện này. Chúng ta chỗ tao ngộ hết thảy mới có thể nói qua được. Về phần vì sao chúng ta mỗi lần nghe được tiếng xé gió, âm thanh nguyên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 474, đi săn cự nhân đang nói xong câu nói này về sau. Lâm Vân ánh mắt chính là nhất chuyển, hướng phía mỗi lần tiếng xé gió lên vị trí nhìn lại, nơi đó có một chương cổ xưa chiếc ghế. Trên thực tế, Lâm Vân tại bị mũi tên đánh trúng trong nháy mắt, liền trong nháy mắt minh bạch đây hết thảy. Có một đầu có thể điều khiển mũi tên phương hướng cự nhân, liền giấu ở chương này cổ xưa chiếc ghế phía sau. Người khổng lồ này bắn ra mỗi một cây mũi tên, đều ở chung quanh tạp vật che chắn dưới, đi vòng đến cái khác không cùng vị trí, sau đó lại từ những cái kia vị trí bắn ra. Khi mọi người nghe được đến từ hậu phương tiếng xé gió lúc, mũi tên đã lấy siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh, di chuyển đến trước mọi người phương hoặc những vị trí khác. Đây chính là vì hà đám người sẽ trước hết nghe đến tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, sau đó mới nhìn rõ mũi tên từ tiền phương hoặc những phương hướng khác xuất hiện nguyên nhân. Tại Lâm Vân trùng hướng chiếc ghế về sau, Nam Cung Vương Tử cũng theo sát phía sau đi theo hành động. Lâm Vân còn chưa vọt tới chiếc ghế trước, Nam Cung Vương Tử lại phát sau mà đến trước, xuất hiện chiếc ghế trên không, cũng hướng xuống bổ ra một đạo thiểm điện. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chiếc ghế trong nháy mắt bị khủng bố lực lượng chấn động đến chia năm xẻ bảy. Một đầu cự nhân từ phân liệt chiếc ghế bên trong đụng tới, một bàn tay chụp về phía giữa không trung Nam Cung Vương Tử. Nam Cung Vương Tử thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt từ đằng xa biến mất, để cự nhân một cái tát kia đập không. Lâm Vân cũng tạm thời dừng bước lại, đứng tại chỗ đánh giá đến trước mắt cự nhân. Đầu này cự nhân thân cao 20 mét, hình thể cùng thị vệ cự nhân tương đương. Nó mặc một thân căng cứng giáp da, ngực phải bộ vị bao trùm lấy một khối kim loại tấm, trong tay cầm thô giáp trường cung, cõng ở sau lưng đại lượng mũi tên, một bộ thợ săn hình tượng cách ăn mặc. Nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện, bát đại thủy tổ cự nhân một trong, đi săn cự nhân. Vào lúc này, bắt đầu xuất hiện qua cái kia thanh âm lạnh như băng, lại lần nữa tại mọi người trong đầu vang lên. Đám người lúc này mới ý thức được, nguyên lai cái này đại gia hòa, chính là nhiệm vụ mục tiêu bát đại thủy tổ cự nhân một trong. Lâm Vân lập tức dò xét đi săn cự nhân nguyên khí ba động, phát hiện gia hỏa này nguyên khí ba động đã đạt tới nhân loại cấp 9 vũ sư đỉnh phong cấp bậc. Nguyên khí mạnh mẽ như vậy, lại thêm khổng lồ như thế hình thể, thứ này tuyệt đối sẽ không so bất kỳ một cái nào cấp 9 cảnh giới võ sư nhân loại dễ đối phó. Từ vừa rồi Nam Cung Vương Tử một kích, đối với nó vô hiệu cũng có thể thấy được. Nó cùng cái khác cự nhân không giống. Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức thôi động thể nội nguyên khí, ngưng tụ ra ma thần chi kiếm. Đi săn cự nhân cũng vội vàng gỡ xuống mũi tên, đem mũi tên đặt lên trên dây cung, sau đó lại đem nguyên khí rót vào mũi tên bên trong. Cùng phổ thông cự nhân cùng thị vệ cự nhân cũng khác nhau, hình thể của nó mặc dù to lớn, nhưng độ nhạy lại là cực cao. Kéo cung cài tên như nước chảy mây trôi, động tác một mạch mà thành, không chút nào dây dưa dài dòng, đơn giản tựa như một cái có chuyên nghiệp tố dưỡng xạ thủ. Đem trường cung kéo thành trăng tròn hình, sau đó hai ngón nhẹ nhàng buông lỏng, mũi tên trong nháy mắt thoát chỉ rời dây cung bay ra, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, móc lấy cong vòng qua ở giữa chướng ngại vật, sau đó hướng phía Lâm Vân phóng tới. Lâm Vân hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, cả người cấp tốc từ mặt đất nhảy lên. To lớn mũi tên rơi vào Lâm Vân dưới chân, đem hắn dưới chân mặt đất nổ tung, hình thành một cái đường kính 10 mét hố. Vô số cục đá vụn bị xung kích sóng chấn động đến cách mặt đất bay lên, sau đó hướng bốn phía tản mát mà đi. Tại bắn ra một tiễn này về sau, đi săn cự nhân liền nghiêng người lên nhảy, lại nhảy lên hơn 100 mét cao, né tránh Lâm Vân công kích, cùng Lâm Vân kéo dài khoảng cách. Không thể không nói, cái này đi săn cự nhân thực sự thái linh hoạt. Nó kia to lớn hình thể, phối hợp thêm nó kia cùng hình thể không tương xứng độ nhạy, di chuyển nhanh đến mức để cho người ta khó mà đuổi kịp. Nhưng coi như đi săn cự nhân tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng mở ra lôi điện áo giáp Nam Cung Vương Tử. Chỉ là một cái trước mắt, Nam Cung Vương Tử liền xuất hiện tại nó đỉnh đầu, cũng phóng xuất ra đại lượng thiểm điện, không có chút nào quy tắc tung hoành xen lẫn thành dày đặc lưới điện. Chiếu chiếu bật bật rơi vào đi săn cự nhân trên đầu. Đi săn cự nhân bị ngắn ngủi tê liệt. Lâm Vân lập tức đem ma thần chi kiếm bên trên kim quang, đại lượng gia trì tại khô lâu bảo kiếm phía trên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai. Lâm Vân từ mặt đất đột nhiên vọt lên, thẳng hướng đi săn cự nhân phía bên phải lồng ngực vọt tới. Trong tay khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt chém ra, bỗng nhiên tách rời thành hai đạo màu vàng kiếm quang. Giao nhau điệp ra thành đảo thập tự hình, giống như một thanh lớn xiên rơi vào đi săn cự nhân phía bên phải trên lồng ngực. Răng rắc, đi săn cự nhân bên ngoài thân hộ thể nguyên khí, trong nháy mắt bị xé nứt ra. Mà trên lồng ngực của nó kia dày đến hơn một thước kim loại tấm, cũng ngay sau đó chia năm xẻ bảy. Mà Lâm Vân một kiếm này uy lực, cũng bởi vậy bị triệt tiêu hầu như không còn, rơi vào đi săn cự nhân trên thân về sau. Cơ hồ không có đối với nó tạo thành tổn thương gì. Lúc này đi săn cự nhân cũng rốt cục thoát ly tê liệt trạng thái, một bàn tay hướng Lâm Vân đánh tới. Lâm Vân hai chân tại đi săn cự nhân trên lồng ngực mượn lực đạp một cái, thân thể thuận thế hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đi săn cự nhân một bàn tay xếp tại trên lồng ngực của mình, phát ra một tiếng kinh người tiếng vang. Mà xuống một giây, một đạo tứ ngược lốc xoáy bão táp cùng một đầu cực nóng kim sắc viêm long phân biệt từ hai bên trái phải hai bên hướng đi săn cự nhân giáp công mà tới. Nam Cung Vương Tử cũng đi theo ngưng tụ ra lôi quang kiếm, từ đi săn cự nhân đỉnh đầu nhảy xuống, thẳng hướng đi săn cự nhân lồng ngực chém tới. Đi săn cự nhân lập tức hai tay vẫn ôm trước ngực, bảo hộ ở phía bên phải trên lồng ngực. Nam Cung Vương Tử một kiếm kia, giống như một đạo như thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem đi săn cự nhân hai tay từ phần tay vị trí chặt đứt. Mà ngay sau đó, lốc xoáy bão táp cùng kim sắc viêm long, đồng thời đánh trúng đi săn cự nhân hai vai, đưa nó hai đầu cánh tay đều này đập gãy xuống tới. Cũng liền tại hai đầu cánh tay đứt gãy đồng thời, Lâm Vân lại lần nữa xuất hiện tại đi săn cự nhân trước ngực, diệt thế thần kiếm quyết phát động, bảo kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một vòng kim quang, trực tiếp đâm vào đi săn cự nhân phía bên phải lồng ngực, đem trong lồng ngực chí năng pháp trận phá hư. Vừa xuống đất Nam Cung Vương Tử thì là đột nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem con mồi bị Lâm Vân cướp đi. Tại chí năng pháp trận bị phá hư về sau, đi săn cự nhân liền triệt để mất đi phản ứng, như đá điêu cứng ngắc hướng phía trước khuynh đảo xuống tới. Thi thể của nó rất nhanh hóa thành hơi nước biến mất, chí năng pháp trận thì là hóa thành vô số đạo năng lượng. Trong đó đại bộ phận năng lượng đều tụ hợp vào đến Lâm Vân thể nội. Chỉ có một số nhỏ năng lượng bị phân lưu này Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam ba người. Đi săn cự nhân tuy là bị Lâm Vân đánh giết, nhưng bọn hắn ba người cũng đồng dạng đối đi săn cự nhân tạo thành qua tổn thương, phối hợp Lâm Vân đem nó đánh giết, cho nên hẳn là phân một bộ phận ban thưởng. Đang hấp thu đi săn cự nhân năng lượng về sau, Lâm Vân tu vi trong nháy mắt bạo tăng, lại trực tiếp từ cấp 7 võ sĩ hậu kỳ, nhảy lên đột phá đến cấp 7 võ sĩ đỉnh phong. Khoảng cách cấp 8 võ sĩ, chỉ kém cuối cùng Lâm Môn một cước, mà ba người khác tu vi cũng đều nhao nhao bạo tăng. Mặc dù không có trực tiếp đột phá, nhưng cũng tăng trưởng đến phi thường khủng bố, tương đương với bọn hắn tu luyện nguyên một nguyệt. Đi săn cự nhân thi thể biến mất về sau, đan điền của nó lại là hóa thành một viên màu xanh nội đan. Viên nội đan này so trứng gà còn nhỏ, nội đan chung quanh tràn đầy một cỗ thần kỳ sức đẩy. Bất luận kẻ nào khẽ dựa gần nó đều sẽ chủ động rời xa, để cho người ta mãi mãi cũng bắt không được nó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, nguyên khí chất biến, đây chính là trong truyền thuyết bí cảnh đan sao? Nhìn trước mắt viên này không cách nào đến gần nội đan, Hoa Mỹ Nam trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Bí cảnh nội đan là thứ đồ gì? Thượng Quan Hạ Viêm phi thường tò mò mà hỏi. Hoa Mỹ Nam giải thích nói ra, sớm tại tiến vào bí cảnh trước đó, phụ thân ta liền nói với ta, Nam Hạ bí cảnh bên trong địch nhân thủ lĩnh tại bị tiêu diệt sau sẽ hóa thành nội đan. Những này nội đan ẩn chứa thần kỳ lực lượng, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần bọn chúng. Chỉ có đánh giết nội đan chủ nhân người mới có thể tới gần, đồng thời thôn phệ những này nội đan. Nói đến đây, Hoa Mỹ Nam xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lâm Vân trên thân. Viên nội đan này chủ nhân là đi săn cự nhân, mà đi săn cự nhân lại là bị Lâm Vân đánh giết. Cho nên chỉ có Lâm Vân mới có thể dựa vào gần cũng thôn phệ viên nội đan này. Mà một khi thôn phệ những này nội đan, liền có thể thu hoạch được rất nhiều đặc thù bản lĩnh. Nghe được Hoa Mỹ Nam, Lâm Vân mặt không thay đổi đi đến nội đan trước mặt. Viên nội đan kia quả nhiên không có bài xích Lâm Vân, bị Lâm Vân một tay bắt được. Lâm Vân bắt lấy nội đan về sau, liền cảm nhận được một cỗ bành trướng năng lượng. Hắn không do dự, lập tức đem viên nội đan này nuốt vào. Dưới nội đan bụng về sau, rất nhanh liền hóa thành một cỗ bành trướng năng lượng, giải đến Lâm Vân toàn thân, không ngừng cải tạo Lâm Vân huyết mạch, để Lâm Vân nguyên khí phát sinh chất biến. Lâm Vân nguyên khí đang phát sinh chất biến về sau, thuộc tính trở nên phi thường đặc biệt. Tại đem loại này nguyên khí rót vào vật thể về sau, Lâm Vân liền có thể điều khiển vật thể vận động phương hướng, để vật thể không nhận quán tính hạn chế tự do vận động. Cái này bản lĩnh, kỳ thật chính là đi săn cự nhân năng lực. Đương nhiên loại năng lực này không chỉ cực hạn cùng mũi tên, vô luận là tên bắn ra mũi tên, vẫn là ném ra ám khí, thậm chí là ném ra kiếm, Lâm Vân đều có thể tùy ý điều khiển. Tại Lâm Vân quan sát tự thân cải biến lúc, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam ba người đã tại bắt đầu giải quyết trong kho phổ thông cự nhân. Lâm Vân tự nhiên không chịu đem con mồi chắp tay nhường cho người, cũng lập tức gia nhập vào tiêu diệt toàn bộ bên trong. Bốn người liên thủ, bất quá ngắn ngủi 2-3 phút, liền đem ở đây mấy chục con phổ thông cự nhân toàn bộ thanh tràng. Đến lúc cuối cùng một đầu cự nhân đổ vào Lâm Vân trước mặt lúc, Lâm Vân thể nội nguyên khí trong nháy mắt bộc phát, hình thành một cỗ ngập trời khí lãng, hướng phía bốn phía quét sạch ra ngoài, đem nhà kho tạp vật đều chấn động đến không ngừng rung động. Rất hiển nhiên, lúc này Lâm Vân đã đột phá đến cấp 8 võ sĩ cảnh giới. Tại trong kho hàng tất cả cự nhân đều bị xử lý về sau, hôn mê Nam Cung Thiến, Nam Cung La, Thượng Quan Giả Hoa ba người đều nhao nhao tỉnh lại. Nam Cung Thiến không có bị mũi tên chứng minh đánh trúng, chỉ là bị mũi tên mang theo khí lãng chấn choáng, cho nên bản thân không có cái gì trở ngại. Nam Cung La cùng Thượng Quan Giả Hoa mặc dù bị thương, nhưng thương thế cũng không tính nghiêm trọng. Dù sao Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự, cũng không phải ăn chay. Khi mũi tên phá hủy cát cầu về sau, cũng không có còn lại nhiều ít uy lực, cho nên không có đối hai người tạo thành chí mạng thương hại. Hai người phục dụng trị liệu đan dược, sau đó liền bắt đầu điều tức tu dưỡng. Sau nửa canh giờ, thương thế của hai người liền đã khỏi. Mà bao quát Lâm Vân ở bên trong tứ yêu nghiệt, cũng đã đem nguyên khí cùng thể lực, đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mặc dù trong đội ngũ thiếu một cái Hoa Mạc Sầu, nhưng đó căn bản không ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ tổng hợp chiến lực. Dù sao Hoa Mạc Sầu tại trong đội ngũ là không được cái tác dụng gì. Tại trải qua một phen chuẩn bị về sau, đám người liền rời đi kho hàng này, tiếp tục hướng mới đầu kia hành lang tiến lên. Đầu kia hành lang tràng cảnh, cùng lúc trước hành lang giống như đã từng quen biết. Đồng dạng rộng chừng 100 mét, dài đến mắt không thể bằng. Hai bên vách tường tròn hình vòm lõm bên trong, đồng dạng đều đứng sừng sững lấy cao tới 20 mét cự thạch điêu. Những này cự thạch điêu nội bộ, đồng dạng cất giấu thị vệ cự nhân. Lần này, đám người căn bản không chờ cự thạch điêu thức tỉnh, trực tiếp liền đối với những này cự thạch điêu triển khai công kích. Khi cái thứ nhất cự thạch điêu gặp lúc công kích, cái khác cự thạch điêu cũng tại trong khoảnh khắc thức tỉnh, sau đó từ tròn hình vòm lõm bên trong đi ra, nhao nhao hướng đám người từng bước ép sát mà tới. Lâm Vân lập tức mở ra ma thần chi kiếm, sau đó vận dụng ma thần chi kiếm loại thứ hai năng lực, để trong tay khô lâu bảo kiếm ngưng kết xuất một tầng hàn băng, hướng phía thị vệ cự nhân chảm kích mà đi. Nam Cung Vương Tử trong nháy mắt mở ra lôi điện, lấy càng nhanh chóng hơn độ đối thị vệ cự nhân phát động công kích. Hoa Mỹ Nam cũng không còn làm vô vị công kích, mà là trực tiếp ngưng tụ ra khí toàn trảm. Toàn bộ hành lang bên trên mấy chục con thị vệ cự nhân, ngắn ngủi mấy phút liền bị đám người toàn bộ giải quyết hết. Mấy phút sau, đám người liền tới đến cuối hành lang, phía trước là một đạo cự hình cửa gỗ, hai bên trái phải đều là hành lang. Cánh cửa này đằng sau, đoán chừng cũng có nhiệm vụ mục tiêu đi, chúng ta vào xem. Hoa Mỹ Nam đề nghị. Lâm Vân nhẹ gật đầu, tiếp lấy Thượng Quan Hạ Viêm liền dùng kim sắc hỏa diễm, đem cửa gỗ trực tiếp đốt xuyên. Đám người lập tức xuyên qua cửa gỗ, đi vào một gian tràn ngập viết văn khí tức cự hình thư phòng. Căn này thư phòng diện tích, so nhà kho nhỏ hơn nhiều gấp 3, tung hoành chỉ có chừng 300 thước. Thư phòng vách tường hai bên, cất đặt lấy cao tới mấy chục mét giá sách. Trên giá sách mỗi một quyển sách, đều có cao 2-3 mét. So trong hiện thực khung cửa còn lớn hơn. Tại thư phòng ngay phía trước có một cái cự hình điêu cửa sổ. Điêu cửa sổ dàn khung cao rộng đều có 10 mét. Hai mảnh sống phiến hướng ra ngoài nửa mở khải. Ánh mặt trời sáng rỡ từ bên ngoài chiếu vào, để cả gian thư phòng đều tràn ngập tinh thần phấn chấn. Mà tại cửa sổ chính phía dưới có một chương dài mấy chục mét cự hình bàn gỗ, cùng một chương cao mười mấy mét cự hình chiếc ghế. Trên bàn gỗ trưng bày đại lượng thư tịch, ở giữa đặt vào một chương dài 10 mét, rộng 6 mét cự hình bức tranh, cùng một chi dài 4 mét cự hình bút lông. Mà tại bàn gỗ biên giới, còn cất đặt lấy một cái cao một thước chén trà. Trên chén trà không có cái nắp, lúc này còn tại bốc hơi nóng. Căn này trong thư phòng tất cả sự vật, đều cùng lúc trước nhà kho, so bình thường vật thể lớn hơn rất nhiều lần. Khác biệt duy nhất chính là, cái này trong thư phòng không có một đầu cự nhân bóng dáng. Nơi này không có cự nhân, xem ra chúng ta tới lộn chỗ. Hoa Mỹ Nam tiện tay giơ lên bạch kim kim ngọc kính, bắt đầu đánh giá đến gương mặt của mình. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi, đi địa phương khác tìm kiếm địch nhân. Ta nhiệt huyết đã bắt đầu sôi trào. Thượng quan Hạ Viêm không dằn nổi nói. Khi mọi người đều chuẩn bị quay người lúc rời đi, Lâm Vân thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Chờ một chút. Nghe được Lâm Vân thanh âm, đám người bước chân đồng thời dừng lại, nhao nhao quay đầu nhìn về Lâm Vân. Chỉ gặp Lâm Vân chậm rãi đi đến trước kệ sách, từ giá sách tận cùng dưới đáy xuất ra một bản cao 2 mét sách, sau đó đem sách vở chia đôi lật ra. Một cái đường vân phức tạp phát sáng đồ án, lập tức hiện ra tại trang sách trên mặt. Nhìn thấy trang sách trên mặt phát sáng đồ án, tất cả mọi người kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Cái này, đây là triệu hoán pháp trận. Lâm Vân mặt không biểu tình, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra. Nơi này mỗi một trong sách này đều bố trí có một cái triệu hoán pháp trận, hẳn là dùng để triệu hoán cự nhân. Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu, xem xét trên giá sách trưng bày thư tịch, ở trong lòng yên lặng tính toán sách vở số lượng.